Chương 5. 0708 hắn đần như vậy. Ngươi không có ở đây thời điểm, trống chân mỗi ngày nhắc tới ngươi, nghĩ tới ngươi gấp đâu. Chủ yếu nhất là, suốt ngày niệm niệm lại nhải đáng ghét cực kỳ, lúc này thật vất vả tinh vực thanh tịnh một lát, liền để Chu Bạc một người phiền đi thôi Chu Bạc, không có chuyện gì chúng ta về trước đi nha. Tại ngươi vào không được trong lúc đó, rất nhiều người đều đi bế quan, ngươi muốn tìm ai, ta thay ngươi gọi lên. Tiêu Mục Diện không biểu lộ, ta tìm Nho Nhỏ. Đợi chút nữa chính ta tìm nàng. Nàng đều ở trên mặt biển lưu lại lâu như vậy, tiểu thái tuế cái kia hàng đến cùng đi nơi nào bí cảnh không gặp tung ảnh của hắn, vong xuyên trên biển cũng không thấy hắn, chán nở dê lẽ lại hắn lẻ loi một mình hồi đế đô đi bây giờ tinh vực mở, có thể để độc vị bướm về sau, đại lượng phái ra tiểu hồ điệp nhóm, khuyết trương phạm vi lớn tìm xem nhìn. Tiêu Mục đáy lòng có mấy phần lo lắng. Tiểu thái tuế mất tích đủ lâu, hắn một đứa bé ho khan, bề ngoài không cao hơn 10 tuổi đứa trẻ. Một người trên mặt biển phiêu lưu lâu như vậy, như thế nào đều để người không lắm yên tâm. Chu Bạc, ngươi còn có cái gì chỉ thị không đem ba con nhỏ sữa cho ta xách đi ra. Cây nhỏ mặt không chút thay đổi nói, xách không ra, Chu Bạc chính mình đi bắt đi. Này ba con ngu xuẩn, bây giờ công khai đi chủ tinh an cư lạc nghiệp, tức chết người Chu Bạc không tại, bọn chúng có thể thẳng chạy tới chủ tinh tàn bộ. Liền cây nhỏ cầu cầu đều không có dạng này vinh hạnh đặc biệt nó còn không thể nào vào được chủ tinh ải suy nghĩ một chút liền làm giận. Chu Bạc, lần này ngươi muốn buông ra cho ta cái quyền hạ, có thể để cho cầu cầu cũng đi chủ tinh. Cầu cầu còn bị cái kia ba con xuẩn manh khinh bỉ. Tiêu Mục gật gật đầu, biết. Cây nhỏ kéo điểm điểm sau khi rời đi, Tiêu Mục trước dùng thần thức cùng độc vị bướm sau Nho Nhỏ trao đổi hạ. Nho Nhỏ lập tức vỗ ngực cam đoan. Nhất định sẽ mang tiểu hồ điệp nhóm đem tiểu thái tuế cho tìm trở về. Con hàng này cu nở dê thật lâu không ra canh chừng, trên sự dẫn dắt vạn hồ điệp, bay ra tinh vực, đón gió trên mặt biển đi tứ tán. Tiểu Mục Nhi nở thấy bọn chúng vẹn vẹn thật mỏng tiểu thân bản, còn rất vì chúng nó lo lắng. Này trên biển gió lớn như vậy, không tạo có thể hay không tìm được tiểu thái tuế, hy vọng đều bình an. Nữ thí chủ, tiểu tăng chưa ăn no. Tiểu Mục vô ý thức lại lấy ra căn cà rốt, tắt lại tiểu hòa thượng miệng nhỏ. Giang giác. Tiểu hòa thượng một cắn một cái, phát ra giòn băng băng tiếng vang. Tại sao không có thấy nữ thí chủ phu quân cái kia một người rất xấu, rất khó được lâu như vậy cũng không có xuất hiện tại nữ thí chủ bên cạnh. Nếu như hắn ở đây, hắn nhất định sẽ không cho phép nữ thí chủ ôm chính mình, thử hắn khẳng định sẽ một tay tiếp nhận tiểu hòa thượng, làm hắn một túi quýt, xách trong tay quơ tới quơ lui. Hắn tại đáy động, rơi vào rồi tiểu hòa thượng mãi thanh mãi khí kêu lên, một mặt bất khả tư nghị nói, không nghĩ tới hắn đần như vậy. Người lớn như vậy, đi bộ cũng không nhìn đường. Tiểu Mục kéo ra khỏe miệng, đột nhiên có loại không có cách nào nói tiếp cảm giác. Hắn sẽ bỏ lên đi tiểu hòa thượng lại nói, khỏe mạnh kháo khỉnh hướng về phía vực sâu không đáy tìm kiếm vài lần. Hoa, phía dưới có chu tờ đen, nhìn không ra có cái gì. Tiểu Mục thở dài, rất lâu. Tiểu hòa thượng y dì theo dáng dấp, cu nở dê cùng thở dài một hơi, đưa tay tại kiểu một cong lên vỗ vỗ, nữ thí chủ yên tâm, hắn tuy rằng đần, nhưng vận khí không tệ, nhất định có thể chính mình bỏ lên có người đi lên nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng đống nhiên rỗi ra tiểu bàn tay, chỉ vực sâu không đáy. Một chùm sáng sáng đống nhiên nhảy ra cửa hàng, theo sát lấy một tên ám vệ liền nhảy tới gọi nói, nhanh, hỗ trợ nhất một chút.